Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 285, thứ 283 còn chính bệ hạ, loạn, kia con rối mặc dù như nhau mỹ lệ, thế nhưng lại quá mức mềm yếu trống rỗng, phẳng tựa không có linh hồn búp bê, mà người trước mắt này mỹ làm người ta sợ hãi. Vương Ngọc Ly cũng lăng, đáy mắt đồng dạng nhắc lên một mặt kinh diễm cùng với gợn sóng bàn ba đào. Này, người nọ là Tần Lan Tuyết, điều này sao có thể? Tần Lan Tuyết từng bước một theo quỳ trên mặt đất văn võ bá quan trước mặt đi qua. Không có nửa phần dừng lại, mọi người vậy mà ở hắn đến gần lúc vô ý thức cúi đầu. Căn bản không ai dám ngẩng đầu khoảng cách gần nhìn thẳng hắn kia trương mỹ nhiếp hồn tâm hồn mặt. Chỉ có thể nhìn kia trườn ở chẳng biết lúc nào đã phô thượng trồn đen trên thảm 3000 mực phát. Lòng tràn đầy kinh diễm ni chỉ là tức khắc thật dài xoay quanh trườn trên mặt đất mực phát cũng. Đã làm nhân tâm không động đậy đã. Có thể nghĩ, này mực phát chủ nhân nên thế nào làm người ta chết mê chết mệt tồn tại. Vương Ngọc Ly nhìn kia mặc màu đen long bào tuyệt sắc thanh tuyệt thiếu niên từng bước một chiều. Đến gần mình, nguyên bản trầm tĩnh quyến rũ trong mắt trừ kinh diễm ngoại cũng tựa có cái gì người khác xem không. Hiểu cảm xúc ở lưu động, kinh ngạc, mơ màng, không dám tin tưởng, cuối cùng tất cả đều dung hợp vì một mặt khó có thể đọc hiểu phức tạp. Nhưng mà, trẻ tuổi mỹ lệ đế vương lại đi ngang qua tròn trưởng quản triều chính thái hậu bên người lúc. Không có tạm dừng, không có thỉnh an, trực tiếp lỗi thân mà qua, kia nhịp bước từ đầu chí cuối đô vẫn duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Yêu nhã tôn quý. Đạp ở đó trồn đen trên thảm lúc, hình như mỗi một bước đô mang theo xa hoa yêu dã khí. Lại bản thân hắn, rõ ràng nên xinh đẹp quyến rũ, lại không có chút nào yêu mị hơi thở, thanh tuyệt lạnh nhạt phảng tựa căn bản không có thuộc về nhân cảm tình bình thường. Bất, phải nói là căn bản không có đưa bọn họ đám người kia đương nhân nhìn. Giờ khắc này... Vậy mà nhượng mọi người có một loại này trẻ tuổi đế vương là từ vô số thi hài bên người đi qua kinh. Sợ cảm, Vương Ngọc Ly nhìn cứ như vậy không nhìn chính mình theo bên cạnh mình đi qua Tần Lan Tuyết. Quyến rũ mắt lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thiếu niên kia từng bước một đi qua quỳ lạy chúng thân. Đi lên Ngọc Thạch Giai, nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt mưa nắng thất thường theo đi tới. Tất cả mọi người cúi đầu muộn thanh bất ra, nhất là nhìn thấy Thái hậu kia âm trầm sắc mặt, càng thêm cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ trở thành kỳ dị bầu không khí hạ vật hy sinh. Hôm nay này con rối đế vương thật sự là Thái Tà Hồ. Không thể nhập đại điện nhân chức quan đô thấp, tự nhiên không có bao nhiêu lá gan, nhưng khi Tần Lan Tuyết bước vào đại điện một khắc kia. Trong điện chờ cả đám đại thần cũng bị này đột nhiên cùng thường ngày cực không giống nhau đế vương. Lộng được trở tay không kịp đồng thời, lại không có như ngoài điện thần tử như nhau duy trì trầm mặc. Đương Tần Lan Tuyết leo lên vương tọa, vén bào mà ngồi lúc, mọi người ngồi không yên, một cái miễn cưỡng tìm về tinh thần, thu về kia bị trong nháy mắt câu cách hồn phách. Kinh nghi bất định quan sát ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng con rối đế vương. Khí chất đó, kia hơi thở, bất đồng, nếu không phải kia trương quen thuộc mặt, mọi người thật đúng là muốn cho rằng đây là nước khác đế vương. Này, này chuyện gì xảy ra? Này con rối tiểu hoàng đế không phải là uống lộn thuốc chứ? Khoan hãy nói. Hắn kia thân hơi thở thật là có một chút sấm nhân, nhìn hắn kia tự cao tự đại bộ dáng. Nên sẽ không trước đây đều là trang đi. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mọi người chẳng sợ bị Tần Lan Tuyết hôm nay không giống người thường dọa tới. Cũng không có nguyên nhân này liền đem hắn để vào mắt. Ở trong lòng bọn họ, mặc kệ Tần Lan Tuyết thế nào biến, vẫn như cũ là một không có quyền lợi con rối đế vương. Cho nên bọn họ căn bản sẽ không tôn trọng, thậm chí sợ hãi, tự nhiên cũng thành thói quen không có tôn ti lễ nghi. Không có thành tích thần tử bổn phận, ngay trước Tần Lan Tuyết mặt liền nghị luận rối rít. Tần Lan Tuyết yên tĩnh nghe mọi người nghị luận, nói cái gì cũng không nói. Kia trong suốt mắt sách rõ ràng là nhìn trong điện cả đám đại thần. Lại không có chút nào ảnh ngược, chỉ là xa vào với nghiên cứu thảo luận chung mọi người không ai phát hiện mà thôi. Đảo cũng không phải là không có nhân đang âm thầm quan sát Tần Lan Tuyết hôm nay biến hóa. Tỷ như đứng ở phía trước nhất Thanh Vương, Trung Nghĩa Vương Đậu Vi, Ôn Quốc Công Vương Tế Hiền, Bình Quốc Công Hoàng Phủ Thánh và Hữu Tướng Vương Ngọc Hằng. Tả tướng Trình Ôm Tây, Lễ Bộ Thượng Thư Hoàng Phủ Chiêu Vân, bất quá bởi vì cách nguyên nhân, mấy người mặc dù đang trong bóng tối quan sát đến Tần Lan Tuyết, lại không có thể cẩn thận đến thấy rõ ràng hắn đáy mắt có hay không có ảnh ngược. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời gian, Vương Ngọc Ly lúc này mới đi vào đại điện, mọi người thấy Thái Hậu rốt cuộc đã tới, nhau nhau quỳ xuống đất bái kiến. Chúng thần tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế kia cung kính bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng Vương Ngọc Ly mới là chân chính hoàng đế. Bất quá đối với Tần Quốc triều đình đến nói, chân chính nắm quyền hoàng đế đúng là Vương Ngọc Ly. Tần Lan Tuyết này đế vương chẳng qua là cái tấm mộc mà thôi. Vương Ngọc Ly nhìn ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng Tần Lan Tuyết. Lại cùng Thanh Vương và Ôn Quốc Công nhìn nhau liếc mắt một cái. Biến mất trong mắt nghi ngờ. Đi lên bậc thềm, ngồi ở Tần Lan Tuyết bên người nhỏ lại mấy phần phượng ghế. Nhìn mọi người nâng nâng tay. Trùng ái khanh bình thân, tạ Thái Hậu nương nương, chúng thần đứng lên hậu. Tầm mắt như cũ không kiêng nể gì cả lại tràn ngập hoài nghi quan sát Tần Lan Tuyết. Nhưng này con rối đế vương cũng không nói gì. Càng không làm cái gì, bọn họ cũng không tốt xuất mở miệng trước chất vấn. Chẳng lẽ hỏi hắn vì sao lại khí chất đột biến, vì sao lại đi ở Thái Hậu phía trước, này đó căn bản không thể trở thành bên ngoài thượng chất vấn vấn đề. Bọn họ đương nhiên là không thể nói ra miệng, Vương Ngọc Ly cũng không đương chiều sửa đúng việc này. Dù sao nếu như nói khai, Tần Lan Tuyết cũng không có sai. Từ xưa coi như là Thái Hậu, vậy cũng phải đi ở đế vương phía sau. Bất quá lại liếc mắt nhìn đứng ở Tần Lan Tuyết phía sau sụp mi thuận mắt tiểu linh tử. Vốn là muốn từ hắn kia đạt được điểm tin tức, kết quả này tiểu thái giám vậy mà nhìn cũng không nhìn nàng. Đành phải quay đầu lại xông phía sau Ôn Ma Ma báo cho biết một chút. Ôn Ma Ma thấy vậy, đang muốn há mồm nói chuyện. Nhưng không nghĩ bị tiểu linh tử kia tế nhu thanh âm cấp chặn lại. Chúng thần có việc thượng tấu, vô sự bãi triều, kia hữu lực thanh âm nhượng tất cả mọi người sửng sốt. Ngốc lăng nhìn về phía đứng ở Tần Lan Tuyết bên người mặc nội vụ đại tổng quản phục sức tiểu thái. Dám, muốn biết này tiểu linh tử nhưng cho tới bây giờ sẽ không ở trên triều đình nói chuyện. Một câu nói kia từ trước đều là do Thái Hậu bên người Ôn Ma Ma đến nói. Vương Ngọc Ly đồng dạng quay đầu nhìn về phía tiểu linh tử. Kia trầm tĩnh quyến rũ trong mắt lộ ra một mặt sắc bén. Nhưng lại kia trong ngày thường quy thuận giống như mèo con bình thường tiểu thái giám. Hôm nay vậy mà không nhìn sự tồn tại của nàng. Toàn bộ đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người từ vừa mới bắt đầu sững sờ trở nên thần sắc quái dị. Ánh mắt cổ quái nhìn ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng đế vương. Ai cũng không có động tĩnh. Nửa ngày, ngay Vương Ngọc Ly muốn mở miệng nhượng mọi người không muốn làm lỡ canh giờ. Báo cáo việc triều chính thời gian, một đạo say tà âm lượn lờ ở tại này đại điện trong. Đã vô sự, liền bãi triều, ngắn gọn sạch sẽ lời nói. Rõ ràng âm thanh như núi rừng sương mù dày đặc gian xuyên thấu mà đến tạ âm. Lại chính là nhượng trong lòng mọi người dâng lên một mặt kỳ dị hàn ý. Không biết vì sao, cũng không cách nào giải thích, nghe thấy kia say thanh âm, bọn họ chỉ cảm thấy một mảnh âm hàn cảm giác mát hòa tử vong khí. Vương Ngọc Ly ngưng mày tràn ngập nghi kỵ nhìn Tần Lan Tuyết khoảnh khắc. Nhưng trừ làm cho mình ở hắn kia trương thanh tuyệt tinh xảo mỹ lệ dung nhan thượng càng xem càng lạc lối ngoại, cái gì cũng nhìn không ra đến, tìm tòi nghiên cứu không đến mảy may, người này rõ ràng nhìn như vậy mỹ lệ, lại hình như không lộ vẻ gì, không có tình tự bình thường, chỉ làm cho nàng có loại sờn tóc gáy cảm giác. Sau đó, Vương Ngọc Ly cũng không sẽ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Quay đầu lại nhìn về phía điện hạ ở vào hàng trước Thanh Vương và Ôn Quốc Công. Hai người tiếp thu đến ánh mắt của nàng hậu, tạm thời buông xuống hôm nay Tần Lan Tuyết bất thường kỳ dị. Ôn Quốc Công hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau vây cánh. Người nọ hội ý hậu vội vã đứng dậy, đối Vương Ngọc Ly chắp tay nói. Vì thần có việc bẩm báo, nói, hình như sợ hãi Tần Lan Tuyết lại lần nữa nói tiếp bình thường. Vương Ngọc Ly không có tạm dừng liền phun ra một chữ mắt. Người nọ nghe nói lúc này mới tiếp tục nói. Tây Bắc Thượng Cốc quan gửi thư. Tứ phẩm tả tướng quân quân Quý Nguyệt đã đem 23 vạn lính mới luyện thành một chi bộ đội. Tinh nhuệ, không chỉ lính mới, ngay cả kia 5.000 lão quân cũng bị thao luyện thành bằng được tinh nhuệ tồn tại. Dựa theo trên thánh chỉ 3 tháng chi kỳ ước hẹn, chỉ cần quý tướng quân 3 tháng có thể đem Tây Bắc lính mới luyện thành quân chính quy. Liền sắc phong hắn vì Tây Bắc thống soái, một cái khác hoàng phủ ra vây cánh đứng dậy. Thái hậu, biên ải gửi thư, quý tướng quân thủ hạ tân binh cùng Tây Nam quân, Đông Nam quân hòa đậu ra quân cấu thành liên quân bại bởi Tây Bắc lính mới. Quý tướng quân quả thật Tây Bắc thống soái như một chọn người, đậu ra vây cánh cũng đứng dậy. Thần nhận cùng Trương Thị Lang thuyết pháp. Quý tướng quân là Tây Bắc thống soái như một chọn người, đối với việc này Thanh Vương và Vương gia. Mạng lưới tình báo đã sớm nhận được tin tức, kỳ phương thế lực trong lòng cũng sớm có định loạn, kỳ thực cũng chỉ là sai này trên triều đình tấu mà thôi. Nghĩ chỉ, sắc phong tứ phẩm tả tướng quân quân Quý Nguyệt vì nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân. Trưởng Tây Bắc ấn soái, thống lĩnh Tây Bắc 24 vạn đại quân. Vương Ngọc Ly tức thì nói ra sắc phong quyết định, còn không đợi phía sau nàng công công nghĩ chỉ, một đạo tà âm lại lần nữa cắt ngang mọi người mạch suy nghĩ. Nhất phẩm ẩn y, ngắn gọn nhanh nhẹn hai chữ tự kia ám từ cánh môi thổ nạp ra. Lập tức nhượng mọi người ở đây lại lần nữa sửng sốt. Này con rối đế vương nói chuyện cũng quá giản tiện đi. Hắn rốt cuộc có ý gì? Mọi người ở đây suy đoán thời gian, theo ở Tần Lan Tuyết bên người đã một năm tiểu linh tử. Rất nhanh liền mở miệng vì mọi người, phiên dịch hắn trong lời nói ý tứ. Hoàng thượng là ý nói sắc phong quý tướng quân vì nhất phẩm. Dù sao khắp nơi nắm giữ ấn soái đều là nhất phẩm đại tướng quân. Như nhượng quý tướng quân chấp trưởng Tây Bắc binh quyền hòa ấn soái. Lẽ ra sắc phong vì nhất phẩm đại tướng quân, lời này một giải thích. Mọi người liền ồ lên, một cái bắt đầu nghị luận nhao nhao. Đa số nhân mặc dù nghị luận, thế nhưng tầm mắt lại nhìn về phía đứng ở chúng đại thần phía trước nhất mấy người. Chờ đợi mỗi người đi theo chủ tử chỉ thị, dù sao này thế nhưng tự Tần Lan Tuyết đăng cơ tới nay lần đầu tiên đầu một tao ở trên triều đình. Phát biểu ý kiến. Đây là ở thái ngoài dự đoán của mọi người. Ai cũng không có phát hiện. Có một phần nhỏ nhân từ đầu tới đuôi đô ở ngậm miệng không nói. Cúi mắt giữ chức người điếc hòa câm. Duy chỉ có kia hơi trở nên trắng mặt hòa đổ mồ hôi chán tiết lộ bọn họ đáy lòng không an tĩnh tình. Tự, đám người kia như vậy làm càn nghị luận bệ hạ. Nếu như nhạ mau bệ hạ, này đại điện trên chỉ sợ thấy máu đô là chuyện nhỏ. Thanh Vương, Ôn Quốc Công và Trung Nghĩa Vương mấy người tầm mắt thì rơi vào Tần Lan Tuyết trên người. Hôm nay này con rối tiểu hoàng đế thực sự thái không được bình thường. Kia thanh tuyệt tinh xảo lại không có chút nào biểu tình mặt. Yên ổn để cho bọn họ đột nhiên có chút bất an khởi đến. Vương Ngọc Ly cũng cảm thấy hôm nay này Tần Lan Tuyết thực sự kỳ dị chỉ. Ngừng chân mày có chút nghiêm khắc lên tiếng nói. Hoàng đế, ngươi còn nhỏ, này triều chính ngươi không hiểu, còn là xem thật kỹ ai ra xử lý như thế nào đi, này không mặn không nhạt lời không thể nghi ngờ là. Cảnh cáo, nếu như trong ngày thường Tần Lan Tuyết đã sớm sợ đến cuộn tròn khởi tới. Nhưng hôm nay mọi người chấn lăng nhìn kia ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng mỹ lệ đế vương vậy mà. Không có chút nào biểu tình. chỉ là hơi nghiêng đầu tựa là nhìn Thái hậu liếc mắt một cái. Sau đó kia ám tử yêu dị cánh môi liền phun ra một câu lệnh, bầu không khí lập tức khẩn trương khởi. Tới, 16 thành niên, đây là ở nói cho mọi người hắn 16 liền trưởng thành. Cho nên đã có thể tự mình chấp chính. Trong đại điện bầu không khí bởi vì này một câu đơn giản mê âm trở nên khẩn trương khởi đến. Thậm chí chậm rãi ngưng tụ ra một tầng lạnh lẽo cảm. Không ít người đều ở đây kỳ dị bầu không khí chung nuốt nuốt nước miếng. Không tự chủ có chút phát hoảng lên, rõ ràng nên nghiêng về một phía kết quả, nhưng ở nay tiểu hoàng đế xuất khẩu hậu, tổng cảm thấy hắn quanh thân có cỗ vô hình khí thế ép tới nguyên bản nên chiếm thượng phong vương. Thái hậu hòa cả đám triều thần đô không tự chủ thành bị đánh áp một phương. Ai cũng không có chú ý tới vương thái hậu trong nháy mắt thối lui huyết sắc mặt. Cái loại đó hình như đã bị mãnh liệt khiếp sợ bộ dáng. Duy chỉ có thường thường chú ý của nàng thanh vương nhìn thấy. Có chút lo lắng nhìn vương Ngọc Ly liếc mắt một cái. Trực tiếp liền khẩn trương lên tiếng dò hỏi. Thái hậu, ngươi không sao chứ? Này một câu dò hỏi rốt cuộc phá vỡ kia kỳ dị bầu không khí. Nhượng tầm mắt của mọi người nhao nhao chuyển hướng Vương Ngọc Ly. Này mới phát hiện sắc mặt của nàng hơi trở nên trắng. Thật giống như đã bị cái gì khiếp sợ bình thường. Cũng chính là bởi vì Thanh Vương dò hỏi. Mới Vương Ngọc Ly triệt để theo một mảnh kia hắc ám đẫm máu tử vong nơi dãy ruộng thanh tỉnh lại. Hơi thở hổn hển, này mới phát hiện phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã một mảnh chiều lạnh. Ta... Không có việc gì, Vương Ngọc Ly có chút suy yếu khoát khoát tay. Nỗ lực làm cho mình chấn định lại, cũng không dám lại đi nhìn bên người cách đó không xa Mỹ Lệ Đế Vương liếc mắt một cái. Bởi vì vừa Tần Lan Tuyết xem ra cái nhìn kia, ở nàng vọng tiến kia một uông cực hạn trong suốt minh trong hồ lúc. Nàng vậy mà ở đó minh hồ dưới nhìn thấy khắp nơi thi hài cùng xương trắng. Khắp bầu trời đẫm máu hoa âm âm u u tử vong khí. Hắc ám, đẫm máu, nhưng sợ dữ tợn làm cho người ta liên linh hồn đô lây sợ hãi. Nhưng mà, mọi người ở đây nhìn Vương Ngọc Ly nghi hoặc không hiểu lúc. Có người vậy mà theo trong đội ngũ đứng dậy, có nề nếp đối Vương Ngọc Ly nói. Dựa theo Tần Quốc luật lệ, đế vương tuổi tròn 16 tự mình chấp chính. Bây giờ bệ hạ đã mau quá 17 sinh nhật, là nên tự mình chấp chính. Thỉnh Thái hậu còn chính với bệ hạ, nhượng ta Đại Tần khôi phục tổ chế. Dũng cảm, thưa lệnh vua phủ Doãn ngươi muốn tạo phản phải không? Dám đương đường bức bách Thái hậu. Hình bộ thị lang Trương đi ra lập tức lên tiếng chất vấn. Vừa mở miệng liền lánh nặng tìm nhẹ áp đặt một đại bất kính chi tội ở thừa lệnh vua phủ Doãn Lý. Thịnh dung trên đầu, nhưng mà hắn này chất vấn lời mới xuất khẩu. Đại điện thượng lại có mấy người đứng dậy, quỳ gối Lý Thịnh Dung bên người, cùng kêu lên đạo, thỉnh Thái hậu còn chính với bệ hạ, nhượng ta Đại Tần khôi phục tổ chế. Ngươi, các ngươi, Trương đi ra nhìn một cái quỳ rạp xuống đất đại thần nói không ra lời. Bởi vì cả điện đại thần liền có tiếp cận một nửa nhân quỳ xuống đất chờ lệnh. Này thực sự thái làm người ta kinh ngạc bất ngờ. Vương Ngọc Ly cũng không tâm tư nghĩ vừa làm kinh sợ. Kinh ngạc nhìn phía dưới quỳ xuống đất chờ lệnh cả đám triều thần. Này trong đại điện triều thần phẩm cấp tối thấp cũng là tứ phẩm. Nhưng quỳ xuống nhân ở giữa thậm chí có ba nhị phẩm. Hơn 10 người tứ phẩm trở lên nhị phẩm trở xuống quan viên. Này thực sự thái ngoài dự đoán của mọi người. Hoàn toàn đánh nàng trở tay không kịp, bất, phải nói là đánh tam đảng tất cả đều trở tay không kịp. Ngay cả thân là một đám cáo dạ ôn quốc công và bình quốc công. Trung nghĩa vương chờ người cũng tất cả đều kinh ngạc, bị này ngoài người ta dự liệu thình lình xảy ra cử động đánh bối rối. Thanh vương kinh dị qua đi như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng trẻ. Tuổi đế vương. Xem ra hắn vừa bất an không phải ghế trống đến phong. Hôm nay này Tần Lan Tuyết đương thật đến có chuẩn bị. Nguyên lai quá khứ 7 năm nhiều thời gian Lý, đứa nhỏ này vẫn ở giấu tài làm bộ làm tịch. Hiện tại này bộc lộ tài năng chỉ là yên tĩnh bưng ngồi ở chỗ kia liền làm cho một cỗ nồng nặc kiềm. Chế cảm thiếu niên thiên tử, mới là chân chính hắn đi. Ôn quốc công mấy người dù sao đều là hai triều thân tử. Thậm chí Bình quốc công và Trung nghĩa vương càng xem như là tam triều thân tử lý. Đối với bất thình lình tình hình kinh lăng một lát sau liền trầm ổn ứng đối khởi đến. Trung nghĩa vương vẫn duy trì xem chừng thái độ, cái gì cũng không nói. Dù sao hắn xem như là tam đảng trung đối quyền thế không tính đam mê nhân. Như không phải là vì đậu gia không bị trận này tranh quyền lan đến. Hắn cũng sẽ không vì bảo hộ đậu gia mà thành vì tam đảng chi nhất. Hiện tại nếu như này tiểu hoàng đế quả thật là cái dấu tài có thể người. Còn chính với hắn cũng phi không thể. Nhưng Ôn quốc công và Bình quốc công hai phái sẽ không thể có Trung nghĩa vương ý nghĩ như. Vậy, hai phái nhân cũng có muốn chấp trưởng Tần quốc dã tâm. Tự nhiên sẽ cực lực phản đối này đột nhiên thoát ra đầu đến tranh quyền đế vương. Thậm chí hội nghĩ biện pháp gạt bỏ. Nhất là Ôn quốc công. Để lời nói với người xa lạ canh hai buổi tối chừng 6 giờ rưỡi đi hẳn là tương đương thừa dịp hiện tại a. Tiết để cho bọn họ nói là hơn nói hai câu, đợi một lát nhưng liền không có can đảm tử dám nói. Cười gian tương đương.